Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 273, góc truyện audio.com. Trong sa mạc thời gian trôi qua dị thường chậm, đổi thành những người khác, có thể sẽ dần dần nghĩ loại cuộc sống này buồn chán khó có thể chịu được. Nhưng mà đối với từ nhỏ đã sinh trưởng ở Sơn Hải Trấn, Lâm Nguyên mà nói, cuộc sống như thế rất quen thuộc và tự nhiên, hắn thậm chí còn khôi phục thói quen mỗi ngày đến sớm một hồi. Vào phòng báo chí lấy phần báo cùng ngày đem tới phòng làm việc. Sau đó nhất nhất đọc, cũng chính là lúc này, hắn mới phát hiện những tờ báo mình vốn nhìn thấy ở Sơn Hải Trấn đều là báo chí trong ngục. Căn bản không phát hành bên ngoài. Hắn quá quen cuộc sống như thế, cấp tốc thích ứng ngược lại cũng không kỳ quái. Nhưng thật ra Thâm Bạch cư nhiên lâu như vậy cũng không có là buồn chán. Trái lại càng ngày càng hăng hái. Mơ hồ thành cảnh ngục hoạt bát nhất toàn bộ La Hâm Đạt Ngục. Hắn điều tốt rồi, trải qua một đoạn thời gian công tác trợ thủ tôi luyện. Các đồng nghiệp của hắn rốt cục bắt đầu để hắn tham dự vào giữa công tác làm cơm. Sau đó vừa tham dự, cùng ngày tất cả mọi người ăn cơm đều xuất hiện bệnh trạng thổ tả với trình độ bất đồng. Phạm nhân và cảnh ngục, không khác biệt công kích, ngay hôm ấy ngục giam đều giới nghiêm. Sợ hãi có người đang bày ra cái gì đại quy mô vượt ngục. Kết quả cha được cuối cùng, cha ra một món ăn Thâm Bạch nấu. Cái gì độc vật cũng không có, nhưng không biết hắn làm thế nào, ngược lại đem món ăn sinh khí bừng bừng làm thành thứ hiệu quả này. Sau đó hắn đã bị tổ trù sư đá đi, trước bị thương, Trương Văn cùng hắn trao đổi. Trương Văn đi tổ trù sư, còn hắn thì thay Trương Văn công tác. Thành bạn hợp tác với Lâm Nguyên, quả thực cảm thấy mỹ mãn. Nhờ có sự gia nhập của hắn, quan hệ giữa Lâm Nguyên và các đồng nghiệp cũng đột nhiên tăng mạnh. Trước không phải là không tốt, chỉ là khuyết thiếu nhiệt khí. Trước đây khi hắn một mình, cả ngày đều không nhìn thấy hắn trao đổi với các đồng nghiệp quá hai câu. Hiện tại mỗi ngày cư nhiên đều có đồng sự chủ động chào hỏi hắn. Mà đây tự nhiên là công lao của Thâm Bạch. Thâm Bạch vốn không là kiểu thích cùng người lôi kéo làm quen. Chỉ bất quá ở chung với Lâm Nguyên, hai người đều lạnh như băng luôn cảm thấy không tốt lắm. Hắn liền chủ động đứng ra, có lần đầu tiên, lần thứ hai, càng về sau trái lại thành thói quen. Sau khi kết bạn với A Uyên, Thâm Bạch nghĩ tính tình của mình trở nên càng ngày càng tốt đi. Chứ còn có người nói hắn cao lãnh. Nhưng bây giờ người người đều nói hắn tính cách rộng rãi hoạt bát đây. Yêu, không nghĩ qua là, đã học theo thói quen thêm âm cuối của Hạ Y lúc nói chuyện. Lâm Nguyên lo lắng hắn ở chỗ này buồn chán, thì thực căn bản không tồn tại. Ở đây hắn đầu tiên là mỗi ngày làm thủ công phát minh chế tác các loại đồ làm bếp. Sau đó điều ban lại vội vàng thích ứng công tác mới. Bởi mỗi ngày đi làm đều ở trong đại mạc di chuyển ma. Mỗi ngày đều có thể thấy cảnh tượng đại mạc đồ sộ. Hắn còn mua công cụ chụp ảnh chuyên nghiệp, trong lúc rảnh rỗi mỗi ngày chụp hình, chụp xong thì gửi bản thảo, cũng không gửi ra ngoài, mà gửi tới nhật báo La Hâm Đạt, tập san trong ngục, trên cơ bản một gửi một chuẩn. Hôm nay hắn coi như là danh nhân trong ngục rồi, nhìn tần số đăng báo. Ngoại trừ lão Vương Sơn Hải Trấn, thì chính là La Hâm Đạt. Hắn lúc Lâm Nguyên xem báo, hắn sẽ chỉnh lý tác phẩm mình chụp, sau đó sẽ nhìn các phần báo trong ngục, thích ứng bầu không khí đè nén khẩn trương nơi đây. Bọn họ ngày qua ngược lại cũng rất phong phú mà thong dong. Bất quá vì chiếu cố lý giải tin tức trong ngục, trong khoảng thời gian này bọn họ đối với tình huống ngoài ngục lý giải càng lúc càng ít. La Hâm Đạt ngoài sa mạc, lại là trọng ngục, vốn cơ bản không có bất luận cái gì tín hiệu TV. Điện thoại di động cũng chỉ có thể ở trong khu bản địa sử dụng. Cứ như vậy, trong khoảng thời gian này họ không thể lên mạng, thậm chí ngay cả TV cũng chưa từng thấy. Phía ngoài còn là Nạp Đức Lý Khắc mang theo đồ từ bên ngoài chạy tới nói cho bọn hắn nghe. Bọn hắn mới biết. Gần nhất bên ngoài không yên ổn ngồi xuống đầu tiên. Nạp Đức Lý Khắc chỉ nói như vậy. Thắng cảnh nghỉ phép bãi cát trắng ở phía nam La Mỹ Nhi Thị bỗng nhiên thổi tới rất nhiều thi thể. có ma thú, có ma vật, cũng có dị năng giả, không phải tự nhiên tử vong, mà là bị người giết chết. Mặc dù có thi thể người thường nhìn không thấy, thế nhưng cũng có nhiều thi thể bị người thường thấy được. Đưa tới đại oanh động, phương hướng hải lưu trên bản đồ của người bình thường không có bất kỳ đánh dấu. Nhưng trên bản đồ của dị năng giả và ma vật lại biểu hiện có mấy đô thị ma vật. Mấy ngày nay bên kia toàn bộ giới nghiêm, rất nhiều cảnh sát bị phái qua bên kia làm điều tra. Nạp Đức Lý Khắc nói đến đây, uống một hớp nước, một lát thở dài, cũng không biết bên kia đã xảy ra chuyện gì. Ta nghĩ hết biện pháp, cả tin đồn cũng không nghe ngóng được. Nạp Đức Lý Khắc nói, lấy ra một sấp báo chí thật dày từ trong túi công văn tùy thân. Ta mang theo báo chí bên ngoài cho hai người, bất quá trên đó cái gì cũng không có viết. Ngay sau đó, Nạp Đức Lý Khắc bắt đầu hội báo chuyện khác, lại chỉnh lý hảo toàn bộ đồ mang tới, lôi kéo Tháp Lâm nói một chút tình hình gần đây của Na Tháp Toa bà. Rồi ngủ một giấc trên ghế salon, sáng sớm hôm sau liền rời đi. Để lại cho Lâm Nguyên Thâm Bạch một nỗi lo lắng. Bất quá, Nạp Đức Lý Khắc chỉ cần hơn nửa ngày đã có thể biết phát sinh tình huống gì. Ngày này sau khi đi làm, đối mặt với nhiệm vụ mới được nhận, Thâm Bạch nói với Lâm Nguyên, nhìn hắn một cái, Lâm Nguyên cũng không có tiếp lời, mà là thẳng ly khai. Đi làm chuẩn bị, ngay hôm nay sau khi đi làm không bao lâu, tất cả cảnh ngục tập hợp. Hoạt động của nhân viên phục hình toàn bộ thủ tiêu, bọn họ bị phái một nhiệm vụ lớn đi bên ngoài tiếp người. Không phải người thường, mà là nhân viên phục hình, ngày đó cảnh ngục trực ban hầu như 2/3 đều bị phái đi. Lâm Nguyên bản năng phát hiện bọn họ muốn tiếp chỉ sợ không phải nhân viên phục hình thông thường. Hơn nữa đêm qua mới từ Nạp Đức Lý Khắc nghe được sự tình. Hắn thoáng cái liền nghĩ đến. Có phải hay không là phạm nhân của tai nạn kia bị bắt được? Nghĩ đến thảm trạng bãi biển Nạp Đức Lý Khắc miêu tả qua. Lâm Nguyên đề cao cảnh giác, đi tới La Hâm Đạt lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên tham dự hành động ngoài ngục. Hơn nữa còn là tiếp nhân viên phục hình, ngoài ý muốn, ngục giam tổng cộng phái ra 10 chiếc xe lớn, toàn bộ thiết kế phong kín, một chiếc có thể chứa chí ít 50 người. Điều này cũng làm cho Lâm Nguyên có điểm không hiểu nổi. Không rõ đây là sợ bị cướp ngục nên phái thêm mấy chiếc xe. Hay là La Hâm Đạt chỉ có xe dung lượng lớn như vậy. Đáng tiếc Đức Văn lúc phát ra mệnh lệnh chỉ để cho bọn họ đi đón người. Nói rõ thời gian địa điểm, lại không tiến thêm một bước cụ thể. Chỉ nói sẽ có người cùng bọn họ giao tiếp, mà đây cũng là chuyện của tiểu đội trưởng các tổ. Không tới phiên những người mới như bọn họ nhúng tay, mang theo đầy mình nghi hoặc, Lâm Nguyên và Thâm Bạch cùng các cảnh ngục khác phân biệt ngồi trên 10 chiếc xe. Cứ như vậy lắc lư đến mục đích, đúng là sân ga bọn họ mấy tháng trước đây đã tới La Hâm Đạt trạm. Đỗ xe chỉnh tề bên cạnh đường dây tiêu thất, các cảnh ngục toàn bộ đi tới đứng trên đài, tập họp chỉnh tề bên đường dây, trận địa sẵn sàng đón quân địch, lúc này. Vốn không nên có đoàn tàu tới Lâm Nguyên trong lòng suy nghĩ. Mấy tháng trước lên tàu, Lâm Nguyên đã thuộc lòng số tàu rồi. Đây không khó, bởi vì số tàu đi La Hâm Đạt chỉ có một chuyến. Nhưng mà, ngay 10 phút sau, kèm theo đường dây hơi rung, một đầu khác đường dây lại xuất hiện một đầu đoàn tàu vốn không nên xuất hiện. Rèm cửa sổ toàn bộ bị kéo lại, đợi cho xe dừng hẳn. Cửa xe mở ra, trước sau từng cửa đều đi ra hai gã cảnh sát, tổ trưởng các tổ cấp tốc đi trước giao tiếp, ngay sau đó, người trong xe liền nối đuôi nhau ra, có chừng 500 người, đây chính là nhân viên phục hình bọn họ lần này cần tiếp. Thế này có phần quá nhiều rồi đi, kiểm kê xong nhân số, đem cửa xe đóng, nhìn nhân viên phục hình thần sắc hốt hoảng đầy xe, Lâm Nguyên có chút ngây ngẩn cả người. Cách chương.